Chương 335, Hổ quyền đánh hổ. Tiểu Bạch Hổ đi tới gần Trầm Tường, mỗi một bước đều chấn động bốn phía, chấn đến Trầm Tường khí huyết cuồn cuộn, chân khí bên trong đan điền khó có thể ngưng tụ, điều này làm cho hắn kinh khủng lên, không thể sử dụng chân khí, đây chính là rất nguy hiểm. Trầm Tường chậm rãi lui về phía sau, cả người đều bị chấn động, ngũ tạng trong cơ thể co rút nhanh làm hắn muốn thổ huyết. Đây là thực lực chân chính của Tiểu Bạch Hổ, nó không có đần như Thẩm Tường tưởng tượng, lỗ mãng chỉ là một ít bản năng của nó. Hiện tại nó liền dùng lực lượng chân chính của mình, thả ra chấn động chậm rãi dằn vặt Trầm Tường, cặp mắt tràn ngập ngạo nghễ kia tràn đầy trêu tức, giống như là mèo vờn chuột vậy. Nó, Thẩm Tường nhịn không được học ra một búng máu, loại chấn động này làm hắn cực kỳ khó chịu, chân khí trong cơ thể lại không cách nào điều động, chuyện này làm hắn rất là lo lắng. Thấy Trầm Tường thổ huyết, Tiểu Bạch Hổ há mồm chính là một tiếng trống to, theo tiếng hổ gầm rung trời truyền đến, mặt đất phương viên vài dặm đều giống như lâm vào địa chấn mãnh liệt, mặt đất rạn nứt, sơn diêu địa chấn. Mà từ trong miệng nó phun ra một cổ chấn động càng là trực tiếp kích đến trên người Trầm Tường, chấn Trầm Tường bay ra ngoài, liên tục đụng gãy mười mấy cây đại thụ. Cũng chỉ có loại quái thai như Trầm Tường mới có thể dưới tình huống như vậy lần thứ hai đứng lên, nhưng thân thể hắn lại vô cùng đau đớn. Còn may có Huyền Vũ Kim Cương giáp ngăn cản đại bộ phận lực xung kích, tên này thật mạnh. Trầm Tường vừa lau máu tươi trên khóe miệng, lực chấn động vừa nãy làm hắn phun ra máu tươi không ngừng. Hoa Hương Nguyệt nhíu chặt đôi mi thanh tú, truyền âm cho Thẩm Tường nói: đánh không lại thì bỏ đi, Bạch Hổ này so với trong tưởng tượng của ta còn cường đại hơn, ngươi và nó kém 2-3 cấp bậc, đừng nói ngươi bây giờ, cho dù ngươi là chân vũ cảnh cửu đoạn, cũng vô pháp ứng đối lực lượng chấn động mà nó thả ra ngoài. Không có ý tứ, tỷ tỷ ngươi chờ một chút, xem ta thu phục nó đưa đến trước mặt tỷ. Trầm Tường đáp lại tràn ngập tự tin. Trầm Tường nhìn Tiểu Bạch Hổ ngạo nghễ mà ưu nhã đi tới kia, cười lạnh nói: tiểu tử, ta sẽ để ngươi ăn chút đau khổ. Tiểu Bạch Hổ phát ra một tiếng gầm nhẹ lười biếng, tràn ngập khinh thường, căn bản không để Trầm Tường vào mắt, sau đó lập tức bạo ngược một bước, đột nhiên từ trên trời giáng xuống đánh vào đầu Trầm Tường, làm cho Trầm Tường phun ra một búng máu, cả người nằm sấp trên mặt đất. Chỗ lợi hại của Tiểu Bạch Hổ đó là có thể phóng xuất ra lực lượng chấn động kinh khủng kia, nó tự hồ nắm giữ một loại kỹ xảo huyền diệu, khống chế đối với lực lượng chấn động rất xảo diệu. Chỗ lợi hại của Thái Cực Hàng Long Công chính là có thể để Trầm Tường hấp thu bất cứ một loại lực lượng nào, hiện tại hắn đã hiểu rõ đặc tính của lực lượng chấn động kia. Hắn từ trước tới giờ đều đang quen thuộc loại lực lượng tràn ngập chấn động này, hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, thời gian lưu động cũng sẽ chấn động lên, đây là Trầm Tường làm cho chân khí của mình cũng chấn động theo tần suất kia, bởi vậy liền có thể phòng ngừa chân khí trong cơ thể bị chấn động đến bạo loạn. Một làn sóng chấn động kéo tới, Trầm Tường không có cảm giác được có cái gì không khỏe, bởi vì chân khí trong cơ thể theo hắn dùng Thái Cực Hàng Long Công vận chuyển, có thể làm cho hắn sản sinh ra một loại lực lượng đặc biệt có thể dung hợp cùng làn sóng chấn kia. Chân khí trong cơ thể của hắn đã có tần suất dao động tương tự, bởi vậy Trầm Tường sẽ không chịu ảnh hưởng. Thái Cực Hàng Long Công vốn chính là dùng sống học sống, mới có thể thể hiện ra lợi hại trong đó. Tiểu Bạch Hổ cả kinh, sau đó lại đạp mấy cước, liên tục công kích tới Trầm Tường. Nguyên bản nó cho rằng mới vừa rồi là xuất hiện sai lầm hoặc là Trầm Tường trùng hợp chưa bị chấn động, nhưng hiện tại nó lại phát hiện không phải. Đột nhiên Trầm Tường biến mất, xuất hiện ở phía sau Tiểu Bạch Hổ, chỉ thấy Trầm Tường hướng về cái mông của Tiểu Bạch Hổ, ác độc đánh một chấn thiên chưởng. Lực lượng chấn động so với Tiểu Bạch Hổ còn đáng sợ hơn. Tiểu Bạch Hổ bị chưởng lực đánh cho lớn tiếng gầm hét lên: Bạch Hổ thần quyền! Trầm Tường quát một tiếng, vô số quyền ảnh bay nhanh ra ngoài, bao phủ ở trên người Tiểu Bạch Hổ, hàng loạt đầu hổ kim sắc mang theo sát phạt cuồng bạo oanh kích trên người Tiểu Bạch Hổ, phát sinh từng đợt hổ gầm kinh thiên, che giấu đi tiếng gầm rú của Tiểu Bạch Hổ. Tiểu tử, ta đánh tới khi ngươi khuất phục mới thôi. Thẩm Tường bắt được cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không buông lỏng chút nào, hắn sẽ như độc xà gắt gao cắn con mồi. Hắn sẽ không cho địch nhân bất luận cơ hội thở dốc nào, hiện tại hắn liền thi triển ra tấn công bão tố điên cuồng, đều là từng quyền tràn ngập sát khí, Bạch Hổ thần quyền không lưu tình đánh vào trên người Tiểu Bạch Hổ, giống như vừa rồi Tiểu Bạch Hổ không lưu tình điên cuồng chấn động hắn. Bạch Hổ thần quyền của Trầm Tường không phải sử dụng Bạch Hổ chân khí mà là càng không chân khí, nhưng bởi vì sát phạt chi tâm và chiêu thức Bạch Hổ thần quyền mới hình thành hổ quyền cuồng bạo kim sắc, thân thể Tiểu Bạch Hổ bị vô số hổ đầu cuồng đánh, mới đầu toàn thân nó chỉ là có chút hơi đau đớn. Nó cho rằng rất nhanh sẽ kết thúc, nhưng nó không ngờ tới nhân loại này cư nhiên biến thái như thế, chân khí trong cơ thể giống như là sẽ không khô kiệt đánh nó, cái loại công kích vĩnh viễn này làm cho nó sợ hãi không thôi. Trên không trung, Hoa Hương Nguyệt càng là tràn đầy kinh ngạc, lúc trước nàng cho rằng Trầm Tường khẳng định sẽ bị lực lượng chấn động kia bước đến buông tha, nhưng Trầm Tường lại đột nhiên không bị những lực chấn động kia ảnh hưởng, một chưởng đánh vào trên mông hổ, làm cho năng lượng trong cơ thể Tiểu Bạch Hổ hỗn loạn, sau đó chính là một tiếng trống làm hăng hái tinh thần. Bộc phát công kích giống như nước thao thao bất tuyệt, liên miên không ngừng này.